Cự Long thức tỉnh, chương 111-111 lính đặc chủng Viêm Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy bố của Dương Bằng Nghĩa chìa hai tay khom người bước tới, ông ta cúi người gật đầu với Vân Thắng Quốc. Bí thư Vân, có thể gặp được ông đúng là quá vinh hạnh. Nhưng Vân Thắng Quốc lại chắp hai tay sau lưng, không hề để ý đến ông ta mà nói với Dương Bằng Nghĩa. Để cho cậu làm chủ nhiệm là cậu Lục đề cử, cũng thấy cậu là người chính trực nên cậu mới có cơ hội đấy. Tôi hy vọng cậu có thể giữ vững nguyên tắc làm một vị quan tốt, nếu không thì đừng nói cậu Lục không bằng lòng, tôi cũng không bằng lòng. Nói xong, Vân Thắng Quốc liền lui về sau lưng Lục Hy. Lúc này, người nhà họ Diệp kinh hãi nhìn Lục Hy. Từ cách nói chuyện và vị trí đứng của Vân Thắng Quốc, bọn họ cũng nhìn ra người đứng đầu Tây Bắc này đang hạ mình rất thấp đứng trước mặt Lục Hy. Chỉ là bọn họ không quen biết Lục Hy, càng không biết Lục Hy có lai lịch gì. Có thể khiến cho nhân vật lớn hàng cấp cao của Tây Bắc cung kính như vậy, chàng thanh niên này bọn họ tuyệt đối không chọc nổi. Nhớ ra vừa rồi còn mắng chàng thanh niên này, trong nháy mắt người nhà họ Diệp toát mồ hôi lạnh khắp người. Lúc này, vợ chồng Dương Bằng Nghĩa hết sức kinh ngạc nhìn Lục Hy. Nghe ý tứ của Vân Thắng Quốc là anh ấy nhận được tiến cử của Lục Hy, vậy nên mới có cơ hội ngồi trên vị trí này. Nhưng họ đều biết chẳng qua Lục Hy chỉ là ông chủ của một tiệm tạp hóa nhỏ, làm sao có quan hệ với bí thư tỉnh ủy, hơn nữa xem ra bí thư Vân còn rất cung kính với Lục Hy. Lúc này, Lục Hy quét mắt nhìn người nhà họ Diệp, anh nói. Bảo mấy người là mắt chó coi thường người khác, nói sai rồi hả? Không có, là chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, người bạn già này của tôi miệng lưỡi không tốt, anh đừng chấp bà ấy làm gì, bố của Dương Bằng Nghĩa cười nói với Lục Hy. Còn mẹ của Dương Bằng Nghĩa không dám nói một lời nào, bà ta cúi đầu, ngay cả nhìn Lục Hy cũng không dám. Lúc này, Lục Hy hừ lạnh một tiếng, anh nói với người của nhà họ Lục. Các người tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, Lục Hy xoay người rời đi. Sau khi đám người Lục Hy và Vân Thắng Quốc rời đi, người nhà họ Diệp mới ngơ ngác ngồi xuống ghế. Lúc này, bọn họ đã tràn đầy kính sợ nhìn về phía Trương Hồng Hà. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra một người phụ nữ nông thôn như Trương Hồng Hà lại quen biết nhân vật lớn Lục Hy và Vân Thắng Quốc này. Cái này, Hồng Hà à, tối nay về nhà để mẹ con nấu món sở trường cho, đồ cũng ngon hơn ở quán cơm này nhiều, vẫn là bố mẹ của Dương Bằng Nghĩa phá vỡ yên lặng. Lúc này, mẹ của Dương Bằng Nghĩa cũng vội vàng nói. Đúng, buổi tối về nhà để mẹ nấu cơm cho con, tiệm ăn sáng kia của con cũng đừng mở nữa, thức khuya dậy sớm khổ cực như vậy làm gì. Anh à, chuyện công việc của anh cũng không gấp, đơn vị bây giờ cũng khá tốt. Đúng, không gấp gáp, em trai và em dâu của Dương Bằng Nghĩa cũng vội vàng nói. Trương Hồng Hà cười gật đầu, nhưng trong lòng lại than thở một tiếng. Thực tế như vậy, không có một chút tình cảm của gia đình, có gì khác nhau chứ, ở một phòng VIP khác đám người Lục Hy đã ngồi xuống, thư ký của Vân Quốc Thắng đã gọi xong đồ ăn từ sớm và vẫn luôn chờ ở đây, cho nên cũng được mang lên rất nhanh. Vân Khả Thiên rót rượu cho mọi người, Vân Thắng Quốc nâng ly nói. Cậu Lục, tôi thay mặt chính phủ và quốc gia cảm ơn cậu. Lục Hy cười một tiếng, nâng ly nói. Một cái nhấp tay mà thôi, không cần cảm ơn. Vân Thắng Quốc uống một hơi cạn sạch, mặt đầy hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cậu Lục là một cái nhấp tay, nhưng với 10 triệu người dân mà nói, đây chính là chuyện quan trọng, lần này tôi quyết định làm một nghi thức chào mừng quốc bảo trở về, đến lúc đó cậu Lục nhất định phải đến đó. Lục Hy lắc đầu nói, tôi không có hứng thú với mấy thứ này, không đi đâu. Như vậy sao được, nói thế nào thì quốc bảo này cũng là do cậu mang về. Nếu cậu không đến, trong lòng tôi không thoải mái đâu. Cậu yên tâm, tôi biết cậu Lục thích khiêm tốn, tôi tuyệt đối sẽ không nhắc đến cậu, cậu xem được không? Lục Hy hơi một suy tư nói, nếu bí thư Vân kiên trì như vậy thì để tôi đi một chuyến. Cảm ơn cậu Lục, nể mặt, Vân Thắng Quốc cười nói. Quốc bảo này nói thế nào cũng là Lục Hy đưa về, Vân Thắng Quốc cảm thấy, nếu Lục Hy không đến, rõ ràng sẽ là ông ta giành công lao về mình, ông ta đường đường là một bí thư tỉnh ủy, làm vậy cũng có chút ngượng ngùng. Sau đó, mấy người vừa ăn vừa trò chuyện, không bao lâu, điện thoại của Lục Hy bỗng nhiên vang lên, anh cầm xem liền nhíu mày, mặt đầy vẻ khổ sở. Một lát sau, Lục Hy vẫn nghe máy, alo, lão Vương, hừ tiểu tử, bây giờ là lúc cậu nên thực hiện lời hứa. Lão Vương, có chuyện gì ông nói đi, Lục Hy biết không tránh khỏi nên cũng vui vẻ đồng ý, tôi chuẩn bị bảo cậu đi làm giáo quan cho một đám trẻ tuổi, luyện tập một chút cho bọn họ, cậu chuẩn bị đi, sáng sớm mai sẽ có người liên lạc với cậu. Lão Vương, ông bảo tôi giết người cũng được nhưng bảo tôi dạy dỗ người ta thì không thể đâu, Lục Hy mặt mày ủ rũ nói. Hừ, không biết, đêm đó ở Nam Hồ Tây Kinh cậu rất oai phong mà. Alo lão Vương, có thể không nói chuyện này không? Cậu vẫn nên biết điều đi cho tôi, chuyện rắc rối của cậu còn nhiều lắm đấy, nếu quốc gia truy cứu tới thì cậu không gánh nổi đâu. Được được được, tôi đi là được chứ gì, làm giáo quan cho ai? Lính đặc chủng Viêm Long. Viêm Long, bọn họ không có giáo quan sao? Hai, cái đám nhãi danh đó ấy hả, giáo quan trước bị bọn họ đánh cho hộc máu, mấy ngày trước mời một tông sư làm giáo quan, nhưng đám nhãi danh kia không đứa nào phục, tông sư kia cũng tự giữ thân phận nên lười dạy. Tôi bảo cậu qua, một là để dạy dỗ đám nhãi danh kia, sau đó để tông sư kia nhìn thấy cũng không phải chỉ có ông ta mới có thể dạy được lính Viêm Long. Lão Vương, sao ông cứ chắc chắn tôi có thể dạy được đám nhãi đó, nghe nói Viêm Long chính là lính đặc chủng trong đặc chủng. Vốn dĩ tôi cũng có hơi nghi ngờ, nhưng từ khi thưởng thức kiệt tác của cậu ở Nam Hồ tôi lại rất có lòng tin. Được rồi, nếu ông mở lời thì tôi đi là được chứ gì. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Lục Hy mặt mày ủ rũ cúp điện thoại, không nhịn được thở dài. Vân Khả Thiên thấy vậy liền nói. Sao vậy anh Lục Cách Trương?